Tu La Vũ Thần, chương 3403, tranh đoạt cửa vào. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nhìn thấy cái này hồ tiên nương nương. Tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng, hoặc nhiều hoặc ít, trong mắt bọn hắn, đều hiện ra một tia kiêng kỵ. Cái này hồ tiên nương nương đại danh đỉnh đỉnh, hung danh hiển hách, bọn hắn mặc dù cũng không lĩnh giáo qua, nhưng lại từ bọn hắn trưởng bối trong miệng nghe được không ít. Cho nên nhìn thấy cái này hồ tiên nương nương về sau, tất cả mọi người đều là nổi lòng tôn kính, cho dù là lệnh hồ duyệt duyệt bọn hắn cái này chút. Xuất thân bất phàm người, cũng là không dám thất lễ, dù sao, đây chính là một cái chân chính nữ ma đầu. Hơn nữa là không sợ trời không sợ đất chủ, vẫn là ai mặt mũi cũng không cho loại kia, liền thế lực khắp nơi, cũng không nguyện ý đắc tội nàng. Đừng nói là bọn hắn những bọn tiểu bối này, quan hệ tốt về tốt, nhưng là ta nhưng phải nhắc nhở các ngươi, cái này 12 cái cửa vào, mỗi một cái chỉ có thể đi vào một người, chỗ lấy các ngươi những người này, chỉ có 12 người. Có thể tiến vào cái kia đại trận bên trong hồ tiên nương nương nói ra. Lại thật, chỉ có 12 người mới có thể đi vào sao? Lúc này, ở đây tiểu bối, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều là có biến hóa. Đối với đại trận này sự tình, bọn hắn hiển nhiên đều là có nghe thấy. Nhưng lại vậy không xác định. Nhưng từ hồ tiên nương nương miệng bên trong biết được đáp án về sau, liền có chút luống cuống. Tính cả tổ võ thập tinh ở đây 8 người, bọn hắn tổng cộng liền là 98 người. 98 người tranh đoạt 12 cái danh ngạch, đây chính là có chút tàn nhẫn. Có thể tiến vào đại trận, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, nhưng không cách nào tiến vào đại trận người, cũng không phải liền là không thu hoạch được gì. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, nhưng cái kia phần đại lễ, nhất định phải bị đào thải người hợp lực mới có thể thu được. Về phần đại lễ là cái gì, đến lúc đó các ngươi tự nhiên hội biết được. Hồ tiên nương nương đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái, mặt đất liền rung động kịch liệt bắt đầu. Theo mặt đất rung động, một tòa cung điện từ sâu trong lòng đất chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy cung điện kia, Sở Phong lập tức ánh mắt khẽ động, sau đó nhàn nhạt cười. Còn thật là chuẩn bị mạo xưng điểm A, Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra. Cung điện kia nhưng thật ra là một tòa trận pháp, đồng thời tòa trận pháp này là cùng tòa đại trận này tướng liền. Nhìn thấy tòa đại trận này về sau, Sở Phong càng thêm có thể xác định, hồ tiên nương nương 4 người bọn họ tụ tập ở đây. Còn cử hành trận này khảo hạch, để những bọn tiểu bối này tiến đến. Liền là muốn lợi dụng những bọn tiểu bối này lực lượng. Tới đến bọn hắn muốn cái gì? Đương nhiên, vật kia không phải dễ cầm như vậy đến. Nếu không vậy không hội liền 4 người bọn họ, cũng muốn hao hết trắc trở tới làm chuyện này. Bất quá, ta vậy phải nhắc nhở các ngươi. Nếu là có thể tiến vào đại trận kia, chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Ở trong đó, nhưng có chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị ban thưởng. Đương nhiên, có thể được đến bao nhiêu? Vậy nhìn các ngươi cá nhân thực lực, nhưng, các ngươi nếu là thực lực đầy đủ lời nói, rất có thể đem đạt được. Giới Linh Tiên Vương lưu lại hạ bảo tàng hồ tiên nương nương nói ra. Giới Linh Tiên Vương lưu lại bảo tàng, nghe được lời này, chúng tiểu bối hai mắt, đều tản ra khác quang mang. Đi qua chúng ta nhiều năm thăm dò, đã biết được, đại trận này bên trong cất giấu 5 thanh kết giới kiếm, mỗi một thanh kết giới kiếm bên trong, đều ẩn chứa cường đại kết giới chi lực. Chuyện đó đối với ngươi nhóm tới nói, nhưng là có cực trợ giúp lớn, hồ tiên nương nương nói ra. Nghe được hồ tiên nương nương một phen về sau, đám người đều liền kích động lên, nhưng mà Sở Phong lại là lắc đầu, bởi vì nhìn qua cái kia hỏa lao bên trong vách đá. Cho nên hắn biết, kết giới kia kiếm thật là tồn tại. Thế nhưng là kết giới kia kiếm nhưng là phi thường khó tìm. Đồng thời khó mà thuần phục, kết giới kiếm như không nhận chủ, căn bản là không cách nào khống chế nó. Tương phản, còn rất nguy hiểm, nhưng, dù là kết giới kiếm nhận chủ, nhưng muốn kết giới kiếm lực lượng, vậy rất khó, cần cùng mặt khác một cỗ lực lượng dung hợp mới được. Mà cỗ lực lượng kia, liền là có thể để giới linh sư đột phá lực lượng. Cũng là bia đá rõ ràng nhắc nhở, không thể đụng vào lực lượng, chỉ là, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, tựa hồ không ai biết đây hết thảy. Lúc này, những bọn tiểu bối kia hưng phấn không thôi, ngay cả tổ võ thập tinh, bao quát Lương Khâu tỉ muội, lại cũng phi thường kích động. Nếu như người bên ngoài không hiểu rõ liên quan tới kết giới kia kiếm sự tình, Sở Phong ngược lại cũng có thể lý giải. Thế nhưng là Lương Khâu tỉ muội, thân là Lương Khâu đại sư đệ tử, không nên đối đại trận này nội tình huống như thế lạ lẫm. Dưới mắt, Sở Phong có thể nghĩ đến đáp án, chỉ có một cái kia chính là, liền Lương Khâu đại sư, cùng Hồ Tiên Nương Nương bọn người, cũng không biết đại trận kia nội ẩn giấu lực lượng tính nguy hiểm. Tiền bối, chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, liền có thể tìm được kết giới kia kiếm sao? Có người hỏi, bình thường tới nói, bằng thực lực các ngươi, không có khả năng tìm được đến. Nhưng chúng ta đã sớm tiến vào đại trận kia, đối đại trận tiến hành bố trí. Chúng ta đã tìm được hai thanh kết giới kiếm, đồng thời đã đem kết giới kia kiếm, đẩy vào nhất định phạm vi bên trong. Đồng thời, chúng ta còn hội thôi động kết giới trận pháp, đến suy yếu đại trận bên trong lực lượng. Chuyện này với các ngươi tới nói, đều sẽ có cực trợ giúp lớn. Cho nên, đi tranh đi đoạt. Phát huy các ngươi tu võ giả hẳn là có dã tâm đi. Đến tranh đoạt cái này kiếm không dễ cơ hội đi. Lũ tiểu gia hỏa, cũng đừng làm cho bản nương nương ta thất vọng nha. Hồ Tiên Nương Nương này nói cho hết lời. Liền vũ mị một cười. Sau đó biến mất tại nơi đây. Bá, mà đúng lúc này, một đạo bóng dáng dẫn đầu mà động. Vọt thẳng vào cầm tinh chuột cửa vào. Người này, tự nhiên chính là Vu Mã Thắng Kiệt. Vu Mã Thắng Kiệt, cái này khẽ động, lập tức dẫn nổ ở đây tất cả mọi người. Này nhất thời, tất cả mọi người đều là lập tức lên đường, nhanh chóng lướt vào mình vừa ý vào trong miệng. Đương nhiên, cũng không ít người, lựa chọn cái kia cầm tinh chuột cửa vào. Dù sao bọn hắn thế nhưng là nghe nói, cầm tinh chuột cửa vào, chính là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất thông qua cửa vào. Ồa, nhưng mà... Tiến vào cầm tinh chuột cửa vào người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mới vừa vào đi, liền lập tức bị bay ngược mà ra, nhìn cái kia bộ dáng chật vật, rõ ràng bị người cho đánh ra đến, mà đi vào nhiều người như vậy, cơ hồ toàn đều bay ra, nhưng duy chỉ có Vu Mã Thắng Kiệt bóng dáng, không có xuất hiện, bởi vậy, mọi người đều biết, đem mọi người đánh ra đến tột cùng là ai, nha a. Vừa mới cái kia Vu Mã thiên tộc tiểu tử, tựa hồ có chút không đơn giản. A Lệnh Hồ Duyệt Duyệt hơi cảm thấy hứng thú nhìn phía cầm tinh chuột cửa vào. Tên kia, xác thực thật không đơn giản. Lương Khâu Lam Nguyệt nói ra. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.